Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4104, máu tanh đánh giết, cửu sắc tiên hà đều muốn nổ tung, máu nhuộm đỏ vòm trời, nhưng là này màu máu trong tinh vực, lại dập dờn vạn vực xưng tôn chí cường chiến lực, cái kia cái thế ánh quyền, tuyệt thế chiến lực, vô địch đại uy thế. Chấn áp cửu thiên thập địa, để tiên cung cùng tiên hoa diệu đều đang run rẩy. Tuyệt thế chiến lực dâng lên mà ra, hai đại cường giả ở trong run rẩy bay ngang, ho ra đầy máu. Thời khắc này bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ đều có vô địch chiến lực, đều là tuyệt đại thiên kiêu, nhưng là ở đạo thiên đế trước mặt, lại bị đánh rất khó có sức hoàn thủ. Để bọn họ tuyệt vọng chính là sức mạnh của bọn họ căn bản là không có cách uy hiếp đạo lăng. Tùy ý sức mạnh lại mạnh cũng bị vạn vực lực lượng cho tiêu diệt. Ầm ầm, sau một khắc toàn trường náo động, đạo thiên đế thay đổi đầu mâu, vắt ngang trong hư không giống to, lại một lần nữa bạo phát cuồng mãnh đến đại dương sức mạnh, cắt ra thương khung, nhấn chìm đại vũ trụ, xung kích hướng về một đám đế binh, giết, hình thiên bọn họ liên tiếp thét dài. 36 thiên cương đại trận toàn diện khôi phục, phối hợp nói lăng ra tay đánh về phía này quần đế binh. Theo đến dẫn đến lần này va chạm, đế thế bị mạnh mẽ nghịch chuyển, tùy ý những đế binh này ở đáng sợ. Hắn không chịu đựng được loại này tuyệt thế chiến lực chém giết. Liên miên đế binh bay ngang ra ngoài, người mặc màu vàng chiến giáp đều ở rạn nứt, máu bắn thương khung, xương vỡ tung tóe, quá khốc liệt. Liên miên đế binh lên đường, bọn họ mỗi chết đi một cái, xây dựng tuyệt thế chiến trận liền suy yếu một ít, bị đạo lăng liên tiếp hai lần lấy mạnh nhất chiến lực đánh giết. Đế binh chết đi 50, 60, để hình thiên bọn họ áp lực lớn giảm, thậm chí có thể lấy sức mạnh đánh giết những đế binh này. Ha ha ha, hôm nay giết cái thoải mái. Đạo lăng cười to, mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn không vội vã chém giết tiên cung cùng tiên hoa diệu. Hiện tại trước tiên tàn sát 800 đế binh mới là vương đạo. Này 800 đế binh một khi chết đi, hắn tin tưởng mặc dù là hậu trường hắc thủ thủ đoạn thông thiên, trong lòng cũng sẽ nhỏ máu, nhuốm máu thiên địa, sát quang quấy nhiễu vạn cổ. Đạo lăng quét ngang qua, lấy thủ đoạn đẫm máu, lấy đại thần thông đánh giết liên miên đế binh. Điều này làm cho tiên hoa diệu nộ đến mức tận cùng. Trong cơ thể hắn cổ huyết toàn diện bạo phát, thân thể hóa thành búa lớn, chói lọi đại vũ trụ, mông lung phá diệt vạn đạo sức mạnh. Tiên cung cũng thê thảm rít gào, tiền đột hậu kiều ngọc thể cuốn quanh ngàn vạn lại thấy ánh mặt trời cột. Phảng phất ngàn vạn tiên hoàng ngang trời xuất kích, nàng đem sức mạnh bạo phát đến trước nay chưa từng có cực hạn. Hướng về đạo lăng chấn áp mà đến, còn dám tới, vậy thì đưa các ngươi đi lên. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, con mắt sắc bén khiếp người, thể phách của hắn dường như khai phong tiên đao, trong lúc nhất thời óng ánh đến mức tận cùng, đại vũ trụ đều bị cắt rời, vồ giết mà đến tiên hoàng bị chém xuống một nhóm lớn. Giết, đạo lăng giống to. Chiến lực cuồng bạo, nghiền nát tất cả trở ngại, oanh sụp tất cả sức mạnh chi nguyên. Hắn như cùng trẻ tuổi tiên vương, dũng không thể đỡ, bất luận cái gì sức mạnh đều bị hắn oanh sụp. Đây là cái thế oai hùng, thủ đoạn vô địch, cái tay che trời, cửu sắc tiên hà đều ở run lên. Đây là cỡ nào sức mạnh nghịch thiên, đổ nát tất cả. Ngày càng ngạo nghễ, ầm ầm, đạo lăng giơ bàn tay lên đánh về phía tiên cung, đếm không hết tiên hoàng ở sức mạnh của bọn họ bên dưới vỡ diệt. Một chưởng này làm bao phủ đến tiên cung thời khắc. Đáy mắt của nàng lóe ra một vệt hoảng sợ. Loại này diệt thế sức mạnh. Nàng trắng sáng như tuyết ngọc thể thấm huyết. Người mặc hoàng kim giáp trụ đều ở sụp đổ. Ngay ở trước mặt từng sợi vạn thế vô địch khí tức bổ về phía trong cơ thể nàng thời khắc. Tiên cung phát ra một trận lại một trận thống khổ tiếng thét chói tai. Linh hồn của nàng đều ở hủy diệt. Đạo lăng sức mạnh nàng căn bản không chịu nổi. Tam đại lĩnh vực sức mạnh vô địch. Để tiên cung ngọc thể đều ở sụp đổ. Đáng tiếc, cỡ này mỹ nhân, chết ở nơi này, đạo thiên đế không thương hương tiếc ngọc. Cái này cô gái xinh đẹp, bị đánh bắt đầu giải thể, một ít người trẻ tuổi đều ở tiếc hận. Tiên cung mỹ lệ tuyệt thế, có thể nói một đời hoàng kim thiên nữ, cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại nàng đang run rẩy. Toàn bộ ngọc thể đều ở sụp đổ. Này một đóa mỹ lệ lời nói bắt đầu héo tàn. Không, tiên cung thống khổ gào thét. Nhưng là nàng không chịu đựng được loại sức mạnh này. Hình thần đều diệt sức mạnh xâm lấn. Để tiên cung vô cùng thống khổ. Nàng phảng phất bị tù ở một cái trong vực sâu. Ở chịu đựng chúa tể thẩm phán. Nàng kém chút quỳ trên mặt đất nằm dạp run rẩy. Loại sức mạnh này làm cho nàng hoảng sợ. Kỳ thực cái này đạo lăng tinh thần ý chí có quan hệ. Một chén luân hồi trà. Để đạo lăng nhìn thấu vận mệnh. Tinh thần ý chí của hắn giống như cấm kỵ bá chủ. Đây là vô địch ý chí. Cũng nghiền ép người cùng thế hệ. Chỉ bằng vào tiên cung căn bản không ngăn được loại ý chí này. Tiên cung, tiên hoa diệu gào thét. Nhưng là hắn căn bản giúp không được tiên cung, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tan vỡ, tinh thần của nàng ý chí đã tan vỡ, bị trở thành xác chết di động, phanh, đem nàng nổ tung thời khắc, máu bắn trời cao, nhuộm đỏ tiên hoa diệu khuôn mặt dữ tợn, hắn phát ra bi cuồng tiếng gào, ngươi gây ra đại họa, tiên cung là đại nhân dòng dõi chọn chúng nữ nhân. Hắn giết hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đừng cho ta nói cái gì đại nhân. Hắn đời sau thì lại làm sao. Đến rồi ta cũng sẽ chém xuống. Đạo lăng bước lớn áp sát. Nói ra lời nói để tiên hoa diệu vừa kinh vừa sợ. Trong truyền thuyết đại nhân. Không chỉ là một cái đời sau. Chính là cả thế gian vô địch tồn tại. Mặc dù là năm đó tiên vô địch. Cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Từ nơi này liền có thể thấy được trong miệng hắn cả thế gian vô địch tồn tại có nghịch thiên biết. Bao, phúc, tiên hoa diệu ho ra đầy máu. Đạo lăng khí tức toàn diện nhằm vào hắn. Để cơ thể hắn sắp nứt. Ở đạo lăng sức mạnh trước mặt. Hắn cả người run rẩy, rất khó chống đỡ được loại sức mạnh này. Toàn bộ thân thể đều phải bị chém thành hai đoạn. Đổ ta đạo tộc cổ huyết. Hôm nay liền thu hồi một điểm lợi tức. Đạo lăng bàn tay đập độc đi lên. Đánh tiên hoa diệu cơ thể nứt thành bốn mảnh. Tinh huyết trong cơ thể hắn đều đang chảy ngược. Bị một loại tàn khốc thủ đoạn. Theo trong thân thể của hắn tách ra ngoài. Phảng phất xé ra một cái tổ huyết ao. Một giọt lại một giọt ngũ sắc huyết, phảng phất đại đạo máu, tự chủ tỏa ra đại đạo khí tượng, ầm ầm đạo âm, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa ngập trời tinh hoa sinh mệnh. A, tiên hoa diệu thống khổ không thể tả, tinh huyết bị rút ra, hắn căn bản sống không nổi, này đều là hắn gốc gác, hiện tại bị đạo lăng rút ra nhiều như vậy đi ra. Cách cái chết không xa, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, ngươi nếu là tàn sát 800 đế binh, so với giết chúng ta hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Tiên hoa diệu phát ra không cam lòng mà vừa đau khổ âm thanh. Nói cho ngươi một chuyện, 800 đế binh bất quá là một phần nhỏ, đại nhân dưới trướng đế binh, đủ có trăm vạn khoảng cách. để bọn họ đè xuống, chính là huyền hoàng một mạch tận thế. Chờ xem, một ngày này sẽ không quá xa, vậy ta sẽ chờ, tàn sát trăm vạn đại quân. Đạo lăng trong con ngươi sát quang ngập trời, bàn tay trong phút chốc bổ ngang đi lên, một cái đầu lâu bay lên rất cao. Ha ha ha, ngươi cái này đáng thương sâu, chờ đợi ngày này đến rồi, ngươi biết tuyệt vọng, liền xin tha tư cách đều không có. Tiên hoa diệu đầu giữ tợn rít gào, chờ xem, một ngày này sẽ không quá xa, ngươi chờ xem, hôm nay cử động ngươi sẽ hối hận một đời. Ồn ào, đạo lăng đáy mắt sát quang bắn ra bốn phía, hắn trực tiếp giơ chân lên trưởng, đem tiên hoa diệu đầu người cho đá bạo ở trong hư không. Hết chương.